Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 294, Thái tử hồi cung. Vương Phú Quý nghe nói đây chính là trinh quan khoai tây sau này. Đều không đi mảnh nhỏ nghĩ thế nào ra công kiếm tiền sự tình. Chỉ dựa vào khoai tây tường thụy danh tiếng, liền hoàn toàn không lo bán. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Năm nay sau này, khoai tây tên sẽ chân chính truyền khắp toàn bộ đại đường. Để cho trước hoài nghi nó chân thực tính nhân im miệng. Vương Phú Quý đều nhanh chảy nước miếng. Nghe xong cười hắc hắc nói, yên tâm, này trinh quan khoai tây liền giao cho ta đi vận hành đi. Bảo đảm ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, bây giờ ta tiền đã đủ ta tốn. Này khoai tây, trọng yếu nhất vẫn là phải để cho trăm họ giàu có. Chỉ có làm được tàng phú với dân thời điểm, ta đại đường mới có thể đoán chân chính giàu có. Vương Phú Quý không chịu nổi loại cám dỗ này. Tiểu chân ngắn thật nhanh chạy về phía một vị nông dân bên người. Con mắt tử nhìn chòng chọc lão nông trong tay giỏ. Cho lão nông sau khi nhìn lưng đều có chút sợ hãi. Thật sự là ánh mắt của hắn quá dọa người. Lão nông nhìn Vương Phú Quý cứ như vậy theo dõi hắn. Cũng không đi, không khỏi có chút tức giận nói, vị này quý nhân đây là làm chi? Lão hán ta còn muốn trồng trọt đây. Vương Phú Quý nghe cũng không giận, cười hắc hắc nói, lão trưởng, người này trinh quan khoai tây, khả năng để cho ta cũng coi trộm một chút à? Lão nông nhẹ giọng thở dài nói, quý nhân muốn xem tự nhiên cũng là có thể. Ai, nhà ta hầu ra cũng vậy, để tốt như vậy đĩa. Không trồng lương thực, nhất định phải loại này cái gì kêu khoai tây. Ai, thật là tạo nghiệt a. Vương Phú Quý nghe một chút. Không khỏi vấn đạo, lão trưởng, ngươi không biết sao, này trinh quan khoai tây sản lượng nhưng là cực kỳ kinh người. Một mẫu đất không sai biệt lắm có thể sản xuất tam 40 thạch đây. Lão nhân nghe xong không khỏi bĩu môi nói, lão phu ta đời sau địa cũng có mấy thập niên. Liền từ tới không gặp qua cái gì mẫu sinh 30 thạch lương thực. Nói tới chỗ này, lão nông thở dài nói, nhà ta hầu gia, thiếu niên phong hầu, là văn khúc tinh hạ phàm, nhưng là trồng trọt những thứ này trong đất kiếm ăn sự tình. Chắc là không hiểu, dù sao trên trời thần tiên lại không ăn cơm. Vương Phú Quý nghe xong thiếu chút nữa không có bật cười. Không khỏi vấn đạo, lão trưởng không biết năm đó vô song hầu là thế nào phong tước sao? Ngoạc kép, Vương Phú Quý là muốn nói cho lão trưởng, Tô Bạch cũng là bởi vì này trinh quan khoai tây, mới đến tước vị, không nghĩ tới lão nông vẻ mặt quan ái chí chướng nhi đồng biểu tình nhìn hắn. Vương Phú Quý bị hắn nhìn có chút không thoải mái, nhẹ giọng vấn đạo, thế nào? Lão nông nói, ta chính là sinh trưởng ở địa phương huyện Trăm Họ. Thế nào ta có thể không biết nhà ta hầu ra sự tình? Ngoạc kép, Vương Phú Quý thầm nghĩ ngươi biết còn đi hoài nghi trinh quan khoai tây. Có thể không chờ hắn nói chuyện đâu rồi, chỉ nghe thấy lão nông tiếp tục nói. Nhà ta hầu ra chính là trên trời văn khúc tinh chuyển thế. Lại nói năm đó, viên thiên cương viên tiên sinh dạ xem thiên tượng, mỗi ngày bên trên văn khúc tinh động, biết được văn khúc tinh đã chuyển thế đi tới nhân gian phụ tá đế vương. Một phen bấm đốt ngón tay sau đó mới biết được, văn khúc tinh chính là nhà ta hầu ra. Tin tức này để cho bệ hạ sau khi biết, bệ hạ này mới đi tới huyện. Cho nhà ta hầu ra tước vị. Vương mập mạp sững sờ. Đồ chơi gì? Này làm sao còn có một cái thần thoại phiên bản đây? Vương mập mạp sững sờ thời điểm. Bên người một cái xem náo nhiệt lão nông cười hắc hắc nói. Lão lưu đầu, ngươi nói đây đều là cái gì ngổn ngang? Không biết cũng không cần nói can. Ngoạc kép, Vương mập mạp thầm nghĩ. Cũng còn khá, cũng còn khá. Còn có người biết liền có thể. Ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy người nói chuyện cũng là một cái nông dân. so với này nói chuyện lão già tuổi còn nhỏ không ít. Người trẻ tuổi kia nhìn về phía Vương Mập Mạp nói, vị công tử này không nên nghe lão Lưu đầu nói càn. Liên quan tới Hầu gia sự tình, cũng chưa có so với ta hiểu rõ hơn rồi. Vương Mập Mạp nghe một chút không khỏi cười nở hoa. Thầm nghĩ, lúc này liền giảm bớt được bản thân tốn nhiều nước miếng. Chỉ nghe thấy tên kia trẻ tuổi nông dân cười nói, nếu như văn khúc tinh động, chắc cũng là Hầu gia lúc sinh ra đời sau khi động mới đúng. Cũng khi đó, còn động cái gì động? Vương Mập Mạp thầm nghĩ, thấy không, đây mới là người biết a. Ngay sau đó liền nghe hắn tiếp tục nói, ngày đó là bởi vì ta ra Hầu gia. Một người lên núi, chém giết nhị chỉ sơn bên trên sơn quỷ. Lúc này mới lấy được tước vị. Vương Mập Mạp thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Đồ chơi gì? Giết sơn quỷ? Cái nào sơn quỷ xui xẻo như vậy sẽ để cho bị giết xuống? Chẳng lẽ cái này sơn quỷ là một cái nhỏ bé đáng yêu tân? Đáng yêu nóp sơn quỷ. Vương Mập Mạp quay đầu bước đi, cũng lười cùng bọn họ giải thích. Sự thật rốt cuộc là cái gì? Tô Bạch thấy Vương Mập Mạp đi qua, với hai cái trăm họ nói xong trở lại, liền vẻ mặt thấy quỷ biểu tình sau. Còn tưởng rằng hắn là kinh ngạc khoai tây sản lượng, không khỏi cười nói, thế nào? Bị giật mình, Vương Mập Mạp vẻ mặt cổ quái nhìn Tô Bạch nói, ngươi đều biết. Ngoạc kép, Tô Bạch gật đầu nói, dĩ nhiên là biết, không cần kinh ngạc, đều là thật. Vương Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm sau nói, vậy thì tốt. Vậy thì, cái gì? Vương Mập Mạp thanh âm đột nhiên lớn lên. Sau đó lắp ba lắp bắp nói, thật, thật. Tô Bạch gật gật đầu nói, tự nhiên là thật. Trinh quan khoai tây sản lượng ngươi là không phải sớm đã biết rồi không? Vương Mập Mạp lắc đầu nói, ta nói là không phải trinh quan khoai tây. Là ngươi lên núi sát quỷ sự tình, Tô Bạch nghe không thăm dò đầu não. Lên núi sát quỷ, cái quỷ gì? Vương Mập Mạp liền đem trước ở lão nông nơi nào nghe được hai cái phiên bản cố sự. Đều cùng Tô Bạch nói một lần. Tô Bạch không khỏi không lời nói, thật là ba người thành hồ. Tiếng người đáng sợ a. Vương Mập Mạp cười ha ha nói, nếu như ta nói với bọn họ, người cũng là bởi vì này trinh quan khoai tây mới trở thành quý tộc. Sợ là sẽ phải bị bọn họ ói nước miếng đầy mặt đi. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không đến nổi. Ta huyện trăm họ hay lại là cũng rất hòa thuận hữu ái. Vương Mập Mạp nghe xong nhún nhún vai nói, ngươi chưa nói cho bọn hắn biết trồng trọt trinh quan khoai tây chỗ tốt sao? Ta xem bây giờ rất nhiều trăm họ cũng không biết ngươi ý tưởng a. Nghe vậy Tô Bạch sau khẽ gật gật đầu nói, ta nói với bọn họ rồi. Lại không một người tin tưởng. Không liên quan, ta đã phân phó đường sư để cho hắn mật thiết chú ý chuyện này. Phương pháp trồng trọt chờ ta một chút đều đã toàn bộ giao cho hắn. Hắn tự nhiên sẽ an bài nhân thủ. Những chuyện này không cần ta đi bận tâm. Vương Mập Mạp thở dài nói, làm quan thật tốt a. Ngoạc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, người cũng muốn làm quan. Ngoạc kép, Vương Mập Mạp bận rộn lo lắng khoát tay. Sau đó ha ha cười nói, làm quan quá phí đầu óc. Ta còn là đối bạc tương đối có hứng thú. Ngược lại chỉ cần ngươi chính là Hầu gia, sẽ không có ai dám khi dễ ta. Có đúng hay không? Tô Bạch cười một tiếng, khẽ gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc nói, không sai. Chỉ cần có ta ở, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái gọi là huynh đệ, không gì hơn cái này. Thái tử bên ngoài ra một tháng sau, không người biết liền trở về trong cung. Ngoại trừ phá lệ quan tâm hai người sau này, không có bất cứ người nào biết tin tức. Trở lại trong cung chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên chính là đi cho Lý Thế Dân thỉnh an. Lý Thế Dân trước liền đã biết rồi thái tử khỏi hẳn tin tức. Nhưng khi nhìn thấy Lý Thừa Càn bước chân vững vàng đi vào Thái Cực cung thời điểm, hay lại là thiếu chút nữa rơi lệ. Máu ngủ tình thâm, Lý Thừa Càn đi tới hạng thủ vị, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất, trong miệng mang nhiều chút nức nở nói, nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Lý Thế Dân tự mình đem hắn đỡ nói, Càn nhi, chân được rồi. Lý Thừa Càn xoa xoa nước mắt nói, lão thiên thương cách nhìn. Vô song hầu diệu thủ hồi xuân, nhi thần đã khỏi rồi. Ha ha ha ha, hay, hay ông. Lý Thế Dân cởi mở cười lớn, bất kể nói thế nào, con mình thương lành tóm lại là chuyện tốt. Lý Thừa Càn cũng cười theo, đang lúc hai người cười chính vui vẻ thời điểm, ngoài cửa thái giám cao giọng nói, hoàng hậu nương nương đến. Tiếng nói vừa dứt, cửa điện liền bị nhân ở bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó mẫu nghi thiên hạ trưởng tôn hoàng hậu bước đi vào. Nàng trước hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe được một chút phong thanh. Bây giờ nhìn thấy Lý Thừa Càn không có mượn bất kỳ vật gì liền có thể đứng tại chỗ. Không khỏi vui vẻ nói, Càn nhi, chân ngươi. Lý Thừa Càn cho trưởng tôn hoàng hậu hành lễ nói, nhi thần chân nhanh đã hoàn toàn khỏi rồi. Trưởng tôn hoàng hậu nước mắt ồn ào một tiếng liền chảy xuống. Kéo Lý Thừa Càn tay liền không buông ra. Lý Thừa Càn thấy mình mẫu hậu bộ dáng này cũng là rơi lệ. Lý Thế Dân cười nói, đây là chuyện tốt, thiên chuyện thật tốt, khóc cái gì? Lý Thừa Càn xoa xoa nước mắt cười nói, không sai. Đây là chuyện tốt, là chuyện tốt, mẫu hậu, chúng ta hẳn cười mới là. Bất quá phụ hoàng mẫu hậu, liên quan tới nhi thần chân được rồi chuyện này, xin vì nhi thần giấu giếm một trận. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đều là ở thông minh bất quá nhân, nghe thấy dây biết nhã ý, lập tức liền đoán được ý tưởng của Lý Thừa Càn là cái gì. Hai người chân mày đều là nhíu lại, hòa than vừa mới vui sướng, Lý Thừa Càn chân được rồi. Tin tức này công bố ra ngoài với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Như vậy hắn tại sao không công bố ra ngoài đây? Này chứng minh hắn có còn lại dự định. Hắn muốn hố người. Hại ai? Còn có ai so với hắn tranh đoạt hoàng vị Lý Thái thích hợp hơn? Môi hở răng lạnh. Hai người đều là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu thân sinh tử nữ. Bây giờ lão đại muốn bẫy lão nhị. Bọn họ chẳng lẽ không quản sao? Lý Thừa Càn nhìn thấy cha mẹ biểu tình sau, cũng không nói gì nhiều. Chỉ là, trước bộ kia vui vẻ biểu tình nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cũng coi như đang mỉm cười, lại lễ phép rất nhiều rồi. Lý Thừa Càn điểm này biến hóa, dĩ nhiên là trốn bất quá hai người bọn họ. Hai vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết tiếp theo phải làm gì. Thanh quan khó gảy chuyện nhà, coi như là Tô Bạch tới, cũng không có một tốt phương án giải quyết a. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lâm vào quỷ dị trong an tĩnh, bầu không khí càng ngày càng đè nén, ước chừng có thể có 3-4 phần sau đó. Lý Thừa Càn bỗng nhiên cười nói, không sao không sao. Nếu phụ hoàng làm khó lời nói, như vậy cũng không nhất định như thế. Ha ha ha ha, nhi thần thân thể vừa mới khôi phục, bao nhiêu còn có chút khó chịu, thứ cho nhi thần không thể lâu đứng. Cái này thì cáo lui, Lý Thế Dân cũng cảm thấy bầu không khí có chút quá mức kiềm chế. Nghe được Lý Thừa Càn muốn lui ra, cũng không nhiều hơn ngăn trở, chỉ là nhẹ giọng nói, vừa mới khôi phục, vẫn là phải nhiều hơn nghỉ ngơi. Ngươi đi xuống trước đi, nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn đáp đáp một tiếng sau, đối trưởng tôn hoàng hậu thi lễ một cái, bước chân chậm chạp, lại kiên định đi ra Thái Cực Cung. Chờ Lý Thừa Càn đi ra đại điện sau, Lý Thế Dân chân mày thật chặt nhíu. Trưởng tôn hoàng hậu khinh thân đi tới bên cạnh hắn, bắt được tay hắn nhẹ giọng an ủi, hài tử lớn. Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu nói, bây giờ hắn nhất định ở hận chấm đi. Ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu lắc lắc đầu nói, lấy thái tử tâm tính, hận là không thể nói, nhưng là oán trách tuyệt đối là không thiếu được. Lý Thế Dân nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, Quan Âm Tỳ, ngươi nói trẫm làm sai sao? Ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói, bệ hạ là thiên tử, làm sao có thể làm sai? Ngoặc kép, Lý Thế Dân cười khổ nói, bây giờ ngay cả ngươi cũng không nguyện ý nói với ta một câu nói thật rồi. Không, trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói, thái tử tâm tư bệ hạ cùng ta đều là minh bạch. Môi hở răng lạnh, ai có thể nói ra? Ngoặc kép, Lý Thế Dân cau mày nói cho cùng, hay là bởi vì trẫm, chắc hẳn ở thanh tước tâm lý, cũng là ở hận trẫm đi. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng cho Lý Thế Dân đè xuống bả vai nói, con cháu, tự có con cháu phúc, những chuyện này chúng ta cũng đừng đi quan tâm, chờ đến bọn họ quá mức thời điểm, lại đi nhắc nhở một, hai cũng là phải. Lý Thế Dân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ hắn cũng là không có biện pháp gì tốt rồi. Lý Thừa Càn sắc mặt rất khó nhìn. Ra Thái Cực Điện sau đại môn, hắn một lần nữa biến thành trước cái kia người què. Khập khễnh nhìn qua cũng lòng chua xót. Đã sớm ở một bên chờ Khâu Công Công chạy tới, duỗi tay vịn chặt Lý Thừa Càn nói, điện hạ chậm một chút. Phảng phất Lý Thừa Càn chân nhanh thật không có tốt như thế. Ở Khâu Công Công nâng đỡ, trở lại Đông Cung sau, Lý Thừa Càn tựu hạ lệnh toàn bộ cung nữ thái giám toàn bộ đi ra ngoài. Chỉ để lại Khâu Công Công một người ở bên trong phòng đi cùng hắn. Lý Thừa Càn sắc mặt có chút khó coi nói, phụ hoàng không có đáp ứng ta thỉnh cầu. Khâu Công Công đốt hương liệu, nhẹ giọng nói, chuyện này còn phải sớm hơn nói với hầu gia một tiếng. Để ngừa hầu gia này mặt không có chuẩn bị, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Theo phía sau sắc có chút âm lãnh nói, trước thanh tước lôi kéo chèn ép bản cung nhân thời điểm, phụ hoàng một chút biểu thị cũng không có. Các loại bây giờ ta muốn cho phụ hoàng giúp bản cung một chút như vậy chuyện nhỏ phụ hoàng cũng không muốn. Chẳng lẽ thật dự định đổi thái tử hay sao? Khâu Công Công nghe một chút, hù dọa quỳ sụp xuống đất, cả người không ngừng run rẩy. Loại chuyện này, ai nghe ai tê ử vang. Lý Thừa Càn cũng cảm giác mình nói có chút quá nhiều. Ngậm miệng lại, không có ở đây nói thêm cái gì. Tâm lý tâm tư nhưng là bách chuyển thiên hồi. Không khỏi nghĩ đến trước người khác ở huyện thời điểm. Tô Bạch cùng hắn một phen đối thoại, Lý Thừa Càn vấn đạo, chờ bản cung trở lại Đông Cung sau đó. Phải làm sao? Điện hạ chỉ cần trang làm cái gì đều không phát sinh như thế liền có thể, nhưng là lấy bọn họ. Mạng lưới tình báo, sớm muộn cũng có thể biết a, điện hạ yên tâm. Chỉ cần ngài một ngày không công bố, bọn họ cũng không biết thật giả. Tô Bạch cười một tiếng rồi nói ra. Về phần lúc nào khỏi hẳn, liền muốn xem chúng ta lúc nào có thể để cho Ngụy Vương ngã nhào một cái rồi. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn nhớ rõ, làm Tô Bạch lúc nói những lời này sau khi biểu hiện trên mặt vậy kêu là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Phảng phất đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn xem Lý Thái Quảng ngã lộn nhào. Lý Thừa Càn bước nhanh đi án thư nói, đi phân phó. Ngày mai bắt đầu, bản cung ai cũng không thấy. Đối ngoại nói liền nói bản cung ở Momo Sơn tu dưỡng thời điểm. Bệnh tình lại trở nên ác liệt. Phải, Khâu Công Công đáp một tiếng, nhẹ giọng đi tới Lý Thừa Càn bên người vì hắn mài mực. Chỉ thấy Lý Thừa Càn, ở một tờ tín chỉ bên trên, nhẹ nhàng viết xuống hôm nay ở Thái Cực Cung phát sinh tất cả mọi chuyện chuyên gia đào hố không. Lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN